Trở về năm 12 tuổi. Chương 8, bà cô lợi hại. Góc truyện audio.com. Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên. Ngoài cửa liền xuất hiện bà cô năm mươi mấy tuổi. Trương Tiểu Hàn vừa nhìn, thầm nghĩ tới, bà cô, chớp mắt, chủ động tiến lên tiếp đón một tiếng. Ai, một năm không thấy, Tiểu Hàn lại cao hơn. Giơ tay, sờ sờ đầu Trương Tiểu Hàn. Trương gia anh cười tủm tỉm từ trong túi cầm ra một cái hồng bao. Nhét vào trong tay nàng. Cầm đi, tiền mừng tuổi, ta cũng muốn. Trương Nhạc miệng đầy đường. Trong tay nâng khoai lang nóng. Nhìn thấy hồng bao, ném xuống khoai lang liền vọt lên. Trương Tiểu Hàn hai tay cắm xuống túi tiền. Tránh khỏi hồng bao bị hắn cướp đi. Tại góc độ người khác nhìn không thấy. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trương Nhạc không dám tiến lên nữa. Chỉ nhìn hướng Trương gia anh. Nháo muốn hồng bao, đều có. Trương gia anh nhanh chóng lại cầm một cái hồng bao. Đưa cho Trương Nhạc, sau đó nhị cô gia Dương Hồng. Tiểu cô gia Hoàng Viện đều được một cái. Trương Nhạc nhận được một phen liền mở ra hồng bao. Bên trong năm khối tiền, Dương Hồng cùng Hoàng Viện trong tay hồng bao cũng một dạng. Đều là năm khối, Trương Tiểu Hàn là thập khối. Hơi chút sờ nàng một chút liền biết không biến. Cô bà thật hào phóng. Đến gần Trương Tiểu Hàn bên người. Nhẹ giọng nói, năm khối đối với đứa nhỏ mà nói. Xem như là đại tiền. Một mao tiền có thể mua một phần thức ăn. Năm mao tiền có thể mua một bình dương nước có ga. Năm khối, chỉ mua một chút quà vặt, có thể mua một đống đồ. Cho nên, Dương Hồng cùng Hoàng Viện đều đối cái này không thường gặp mặt bà gì sinh hảo cảm. Về phần Trương Nhạc, hắn cất xong tiền của mình. Ánh mắt cô lưu lưu tại Trương Tiểu Hàn trên người đánh một vòng. Không cần đoán, Trương Tiểu Hàn cũng có thể hiểu được tâm tư hắn. Từ chối cho ý kiến đáp lại một câu. Có chút chán ghét rời tầm mắt. Trương Tiểu Hàn đưa ánh mắt ném về phía cùng bà dì Hàn huyên với mọi người. Đi qua nhà lão nhị lão tam. Trương gia nho nhìn xem tẩu thuốc. Thanh âm khô khốc làm cho người ta nghe không thoải mái. Đi qua, đợi một lát nhị tẩu ra ăn cơm. Trương Khải Anh một bó tuổi. Trung khí mười phần, thanh âm sáng sủa, đây làm sao nói, đều đến người trong nhà đại ca. Còn có thể thiếu ngươi một đốn thức không thành. Mục Ngũ Phương hời hợt nói. Nhượng Trương Khải Anh nhíu chân mày. Thước, đại tẩu tự nhiên không thiếu. Bằng không, ngươi như thế nào bỏ được để ta cái này hai cái cháu gái. Thành túi hướng ra chuyển đâu. Trương Khải tức anh bước không cho. Như cười như không đảo qua tại ngồi mẫu nữ ba cái. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô, có ý gì? Mục Ngũ Phương giữa chân mày trao lên. Sắc mặt lạnh xuống, ta nói cái gì, đại tẩu nghe không rõ sao. Nữ nhi xuất giá bát gia thủy. Đây là ngươi nói, châm chọc cong lên khóe môi. Trương Khải Anh ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn trường. Trương Khải Dung cùng Trương Khải Tú lưỡng phu thê đều không hề mục đích bản thân khóa cổ. Đối với cái này cô, các nàng cũng có chút sợ hãi. Tiểu muội, ngươi nghe ai nói? Trương gia nho lần đầu tiên ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện lộ ra một ngụm hắc hoàng răng nanh. Đại ca, cái này phiến đều truyền khắp, còn dùng chuyên môn đi nghe sao? Ai chẳng biết hai cái cháu gái ba năm thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ tống tiền. Khải Xương đứa con trai này lại bị phân ra đi sống một mình. Chưa ăn không uống, kiếm tiền bị đại tẩu chiếm đi hơn nửa. Có chút tốt cũng dỗ đến. Ca, chẳng lẽ Khải Xương không phải ngươi thân sinh? Cô, ngài hiểu lầm, ta, Trương Khải Xương nghe vậy. Há mồm muốn giải thích, bất quá bị Trương gia anh một ánh mắt chừng đến. Ngoan ngoãn cúi đầu, không nói nữa, ngươi ngậm máu phun người. Tiểu cô, ta tự nhận là đối với ngươi cũng không tệ, vì cái gì lão cùng ta đối kháng, tự bản thân gả cho đại ca ngươi, ngươi liền không quen nhìn ta, ta biết, nhưng ngươi không thể như vậy châm chọc, bẩn thỉu, ta, Mục Ngũ Phương nói ngôn từ chính nghĩa, tầm mắt tại cúi đầu Trương Khải Xương trên người chuyển qua, mang ra thần sắc ủy khuất, gì, thật nực cười, đại tẩu, ngươi là quen hội trang. Trang hiền lành nhân, đáng tiếc, ngươi làm mấy chuyện này, tự cho là che giấu rất tốt, ai trong lòng không rõ kính nhi dường như, Khải Xương là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào đối với hắn, ta vốn là không xen vào, bất quá, ngươi không nên đem thuộc về Trương gia gì đó cho người ngoài. Trương gia anh ngăn chặn tức giận trong lòng đứng lên trên cao. Nhìn xuống nhìn về phía Mục Ngũ Phương, cái gì Trương gia gì đó, ta không biết, Mục Ngũ Phương trấn định đối diện trở về, trong lòng có chút bối rối. Đại ca, ngươi nhớ được đi, mụ khi còn sống mang theo một cái lão chiếc vòng. Quay đầu, Trương gia anh trực tiếp nhìn về phía đại ca, nói thẳng, Trương gia nho híp mắt, tầm mắt chậm rãi tại Mục Ngũ Phương trên mặt đảo qua. Gật đầu, nhìn mụ nói, truyền tức bất truyền nữ. Hơn nữa, chỉ truyền Trương gia dâu trưởng, nhị tẩu cùng tam tẩu muốn, đều không được. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia chiếc vòng tại nơi nào sao? Trương gia anh nhìn chằm chằm Mục Ngũ Phương, ánh mắt sáng quắc, tiểu cô, chiếc vòng là Trương gia đồ gia truyền, làm sao có thể tùy tiện mang theo trên người, mụ khẳng định đều cất xong, hiện tại cần nhìn, chỉ sợ không tốt lắm lấy, ngươi nhìn đại quá niên, lục tung khẳng định không thích hợp. Trương Khải Tú đưa tay lau trán, cười tiến lên hòa giải, trời rất lạnh, nàng chóp mũi thế nhưng ra rất nhiều mồ hôi, thật nếu là thu lại, chậm rãi tìm là được, yên tâm, ta hôm nay thời gian thực đầy đủ, chờ nổi. Trương gia anh giơ lên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, gia anh nói rất đúng, đại tẩu, ngươi liền đem chiếc vòng lấy ra, làm cho chúng ta xác nhận một chút đi, chung quy thứ đó, là tín vật dâu trưởng Trương gia, từng đời truyền xuống tới, cửa chẳng biết lúc nào, đứng một đống người, Trương Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ người sợ là tới đông đủ, nghiêng đầu nhìn lên. Phía sau nhất không phải nhăn mặt rời đi Lý Vân Lệ. Lại là ai? Quay đầu xem xét liếc mắt nhìn. Mục Ngũ Phương quả nhiên sắc mặt tái xanh. Trương Tiểu Hàn cũng không thèm để ý tiến lên vài bước. Vấn an, nhị gia gia, nhị nãi nãi, tam gia gia, tam nãi nãi, nhị thúc, tam thúc, tiểu thúc, cách trương.